Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, khí linh nhóm đều nhìn không được. Hủy diệt làm nổi, tăng thêm điên cuồng kiếm oa, cả hai dùng âm dương ngư phương thức hỗn hợp lại cùng nhau. Loại phương thức này là tham khảo với mình âm dương lưỡng cực tinh thần hải. Cho nên, ngược lại là bày biện ra bình thản tư thái. Trọng yếu nhất một điểm là, bộ phương hướng hai cái trong nồi, đều là nhét vào một cái tạo hóa bánh. Đến bộ phương còn dự định đem Mỹ thực trận pháp thời gian khắc họa tại cái này âm dương ngư nồi. Phía trên, bất quá, ngẫm lại, mới Mỹ thực trận pháp còn không có đi qua nghiệm chứng. Hắn cũng không biết khủng bố đến mức nào. Khống chế không tốt, còn không có ném ra liền nổ. Vậy coi như không có chỗ nói rõ lý lẽ qua. Bởi vậy, bộ phương không có lựa chọn đem thời gian Mỹ thực trận pháp khắc họa ở tại bên trên. Ông, giống như một đạo lưu quang. Hai cái nồi lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt áp sập hư không. Chạy như bay mà ra. Bá thể lão tổ ánh mắt còn như lôi đình. Nhìn thẳng này chạy như bay tới hai cái nồi. Trên mặt hiện ra một chút vẻ khinh thường. Một vị cửu chuyển tiểu thánh thi triển thủ đoạn. Hắn có sợ gì chi? Một tay chính là dự định đập một cái này hai cái nồi. Bá thể một mạch, đối với mình thân thể có vô cùng tự tin. Bọn họ thân thể chính là bọn họ cường đại nhất công phạt thủ đoạn. Nơi xa, bộ phương tại vung ra cái này hai cái nồi thời điểm. Thần tình trên mặt có chút cổ quái. Gia nhập tạo hóa bánh chỉ là hắn linh cơ nhất động. Đối với cái này hai cái nồi va chạm về sau uy lực tăng phúc. Coi như bộ phương cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là, có lẽ sẽ không quá yếu. Lúc trước hắn bất quá nhất chuyển tiểu thánh thời điểm. Hai cái nồi hỗn hợp ném ra. Chỗ tạo thành uy lực liền đã không bình thường đáng sợ. Bây giờ hắn thực lực phi tốc đề bạt. Đạt tới cửu chuyển tiểu thánh. Hủy diệt làm nồi cùng điên cuồng kiếm oa uy lực cũng đem đối ứng đề bạt không ít. Cả hai bạo phát uy lực mạnh bao nhiêu. Bộ phương cũng là lần đầu tiên thí nghiệm. Bá thể lão tổ đã mạnh như vậy. Liền dùng hắn tới làm đối tượng thí nghiệm đi. Dù sao đối phương đối với hắn cũng là trong lòng còn có sát ý. Nổ chết. Đáng đời. Minh vương nhĩ cắp bọn người nhìn thấy bộ phương ném ra đồ, vật. Cũng là không khỏi ngơ ngác. Hoàng tuyền đại thánh mị mị. Băng thánh thì là nhíu mày. Bộ phương trong lòng nhưng thật ra là có chút chờ mong. Có tạo hóa bánh ở trong đó. Hắn cũng không rõ lắm âm dương ngư nồi uy lực mạnh bao nhiêu. Loại này nói vận khí sự tình. Điêu trùng tiểu kỹ. Bá thể lão tổ mắt sáng như đuốc. Nồng đậm mùi thơm quanh quẩn trong tinh không. Bá thể lão tổ nhìn lấy này hai cái nồi. Ánh mắt càng càng lạnh lẽo. Quả nhiên, người thế mà dùng món ăn khi công phạt thủ đoạn. Người so người kia, càng trực tiếp, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, bá thể lão tổ, nhất trưởng đột nhiên đập ngang mà ra, hướng phía này hai cái nồi đập tới, muốn đem hai cái nồi đều là đập nổ tung, oanh một tiếng, thủ trưởng đột nhiên lắc tại trên đó, về sau, một trận yên tĩnh về sau, chính là ầm vang nổ tung, đáng sợ nổ tung trong nháy mắt bao phủ thiên địa, tràn ngập thương khung. Hỏa quang thôn phệ hết thảy, ầm ầm, khủng bố nổ tung trong nháy mắt bao phủ ra, đáng sợ khí lãng mãnh liệt mà ra, hủy diệt kiếm oa trong năng lượng đang sôi trào, đem bên trong là tạo hóa bánh đều là tan mở. Sau một khắc, tạo hóa bánh trong tạo hóa khí chính là lan tràn đến cả thanh trong nồi. Một bên khác, điên cuồng kiếm oa cũng là như vậy, hai cái trong nồi phảng phất có hào quang óng ánh đang tỏa ra giống như. Bá thể lão tổ một trưởng vỗ ở tại bên trên, chính là cảm giác được không đối kinh, mi đầu nhất thời nhíu một cái, khoảng cách gần hắn nhất, kiếm ma lão tổ mấy người cũng là kinh hãi ổ một tiếng. Tựa hồ đối với thủ đoạn này cảm thấy có chút cổ quái. Oanh tạc bạo phát, bá thể lão tổ thân thể, trong nháy mắt chính là bị cắn nuốt, trong ngọn lửa, có vạn thiên kiếm khí tại xuyên toa, phốc suy. Tốc độ cực nhanh, nương theo lấy tạo hóa khí bạo phát, nổ tung uy lực lại lần nữa kéo lên. Ầm vang một tiếng nổ vang, kiếm ma lão tổ bọn người là kinh hãi sau lùi lại mấy bước. Khí lãng tràn ngập thiên địa, đinh tai nhức óc tiếng nổ, vang vọng chư thiên, tất cả mọi người triệt để chấn kinh ở. Nhìn lấy này bị hỏa quang thôn phệ ở trong đó bá thể lão tổ, đều là không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Loại thủ đoạn này, thật sự là này bất quá cửu chuyển tiểu thánh cấp bậc đầu bếp thi triển mà ra. Uy lực này, đều có thể so với cửu chuyển đại thánh công phạt thủ đoạn. Cái kia đáng sợ hủy diệt lực lượng, liền phảng phất muốn đem tinh không chiến trường đều là oanh sụp đổ giống như. Hoàng Tuyền đại thánh trừng lớn mắt, về sau nhếch miệng cười ha hả, nhìn lấy bị hỏa quang cắn nuốt bá thể lão tổ. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận sảng ý. Cái này nổ tung, hẳn là đủ tên kia uống một bình. Hoàng Tuyền đại thánh hưng phấn mà nói ra, bá thể lão tổ rất mạnh, nhưng là loại này nổ tung, bình thường người căn gánh không được, liền xem như bá thể, sợ là cũng phải bị thương. Bộ phương tiểu hữu cuối cùng sẽ gây rối ra một số loạn thất bát tao đồ, vật A. Theo hắn thực lực đề bạt, cái này nồi uy lực thế mà cũng đề bạt nhiều như vậy. Về sau, chờ đến bộ phương đạt tới đại thánh tu vi, cái này nồi vừa ra, sợ là muốn đem tinh không đều là nổ cái lỗ thủng đi ra a. Đơn giản táo bạo, trên bầu trời, bành trướng kiếm ý tại bao phủ, phảng phất muốn xé rách màn trời. Hồi lâu sau, mới là chậm rãi thu nạp, về sau dần dần biến mất, trong hư không yên tĩnh im ắng, mỗi người đều là nhìn chằm chằm trung ương. Chỗ ấy, bá thể lão tổ cứ thế mà tiếp nhận lần này khủng bố nổ tung. Mỗi người đều hiếu kỳ, bá thể lão tổ bá thể, có thể hay không gánh vác được, có phải hay không tại loại này trong bạo tạc, trở thành cho bụi. Kiếm ma lão tổ bọn người, ánh mắt ngưng thực, phảng phất muốn nhìn xuyên hư thực giống như. Bỗng nhiên, mỗi người ánh mắt đều là co rụt lại. Minh Vương Nhĩ Cáp, Hoàng Tuyền đại thánh mấy người cũng là ánh mắt ngưng trệ. Trong hư không, nổ tung dư ba tản mạn ra, bụi mù tiêu tán, hỏa diễm biến mất, kiếm khí sụp đổ, một bóng người, thẳng đứng ở tinh không bên trong chiến trường. Rất nhanh, mỗi người liền đều là thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia. Đều là hít một hơi lãnh khí, bá thể lão tổ, đứng ngạo nghễ tại tinh không chiến trường. Toàn bộ mái tóc như lôi đình rút ra đánh vào trên trời cao. Mặt như đao gọt, trên thân thể, khối khối bắp thịt nâng lên. Cả người thân thể đều là bỗng dưng to lớn mấy phần. Còn giống như là cầu long trong cơ thể, phảng phất ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn trên thân thể, có từng đạo kiếm ngân. Này hẳn là bị điên cuồng kiếm oa kiếm khí cho chém ra. Trong đó có một đạo, càng là vạn phần dữ tợn. Từ cổ căn chỗ, một mực chém tới thắt lưng. Lộ ra vạn phần nhìn thấy mà giật mình. Có từng điểm máu tươi từ trong thẩm thấu ra. Nhưng là, cũng liền một chút xíu. Lộc cộc, bá thể lão tổ ánh mắt đạm mạc, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Hắn trên thân thể, những cái kia bị chém rách vết thương, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang ngọ nguậy. Bắt đầu phi tốc chữa trị, cái kia đạo vết thương ghê rợn, chỉ chốc lát sau, cũng là khôi phục lại nguyên dạng. Cổ động cơ dưới thịt, khí huyết giống như bằng bạc sóng biển đánh vào trên đá ngầm. Phát ra nổ vang thanh âm, oanh minh điếc tai, không thể không nói, người thủ đoạn này xác thực rất lợi hại kinh diễm. Nếu như là bình thường cửu chuyển đại thánh, sợ là lấy nói, muốn trọng thương, đáng tiếc, người gặp được là ta. Bá thể lão tổ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương trên thân, hắn trong lời nói tại tán thưởng. Nhìn lấy bộ phương ánh mắt lại có chút thưởng thức. Hắn nói cũng không sai. Bá thể một mạch, thân thể vô địch, thân thể thành thánh, thậm chí đạt tới bất tử bất diệt trình độ. Nếu như đổi kiếm ma lão tổ bọn người, khả năng sớm đã bị bộ phương một chiêu này cho anh thành trọng thương. Tạo hóa bánh tăng phúc, khiến cho vừa rồi công pháp uy lực, càng phát ra đáng sợ. Ban đầu hủy diệt làm nồi tăng thêm kiếm oa. Bạo phát uy lực, không sai biệt lắm tương đương với Hoàng Tuyền đầu hói sau nhất quyền. nhưng là tăng thêm tạo hóa bánh tăng phúc, so với Hoàng Tuyền đầu hói một quyền kia, liền cường hãn mấy phần, ngược lại là đem bá thể lão tổ cho oanh mình đầy thương tích. Nhưng mà, loại thương thế này đối với bá thể lão tổ mà nói, lại chỉ là chút thương nhỏ a. Không hổ là người kia người thừa kế, rất mạnh, rất lợi hại yêu nghiệt, có lẽ so với người kia, ngươi tiềm lực khả năng càng lớn, bởi vì liền xem như người kia, tại ngươi thực lực này thời điểm, căn thương tổn không bây giờ ta một cọng tóc gáy. Chấm ngoặc kép, bá thể lão tổ khóe miệng khẽ động, nụ cười phảng phất có chút dày đặc, để cho người ta nhìn đều là có chút dùng mình. Có thể đúng là như thế, ngươi càng thêm phải chết. Lộc cộc, sở hữu kiếm ngân hoàn toàn khôi phục, những cái kia thông suốt đại thương miệng cũng là trong nháy mắt này, đều là khép lại. Bá thể lão tổ giơ tay lên, nhìn lấy hoàn hảo như lúc ban đầu thân thể, nhất thời toát ra một vòng cười khẽ chi sắc. Tiếp đó, chính là ta xuất thủ. Bá thể lão tổ phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại Bộ Phương bên trên. Bộ Phương nhất thời ánh mắt co rụt lại, toàn thân siết chặt, cảm giác bị một cái độc xà cho tiếp cận giống như. Loại cảm giác này, vạn phần khó chịu. Ầm ầm, một đạo kim sắc thân thể vắt ngang quá dài không? Chỉ là sát vậy liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Kiềm chế khí tức, làm cho tất cả mọi người đều là run rẩy vạn phần. Thân thể cỗ nâng lên bá thể lão tổ, phảng phất nhất tôn tiểu cự nhân. Quyền kia đầu, so với tiểu bạch quyền đầu đều muốn cự đại. Nhất quyền hướng phía Bộ Phương đầu chính là đánh xuống tới. Một quyền này nếu là oanh thực, sợ là muốn đem Bộ Phương đầu cho oanh bạo. Hoàng Tuyền đại thánh đột nhiên xuất hiện, một tay vung ra, Hoàng Tuyền Hà Thủy phi tốc ngưng tụ, tại trong bàn tay hắn hội tụ thành một cái không ngừng xoay tròn toàn qua. Muốn ngăn cản nhất quyền, oanh, nhất quyền nện xuống, Hoàng Tuyền đại thánh Hoàng Tuyền Hà Thủy toàn qua ầm vang nổ tung. Hoàng Tuyền đại thánh ánh mắt co rụt lại, cả người giống như một quả đạn pháo giống như bị đánh bay. Ầm vang một tiếng nhập vào vẫn trong đá, trong miệng đều là có máu tươi ho ra. Bật hết hỏa lực bá thể lão tổ, một chiêu liền đem Hoàng Tuyền đại thánh cho oanh thổ huyết. Đây chính là đại viên mãn đại thánh thực lực a. Băng thánh cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều là ánh mắt ngưng tụ, muốn xuất thủ. Thế nhưng là bá thể lão tổ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như hung thú, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Cút, giống, Minh Vương Nhĩ Cáp, cùng băng thánh nhất thời trở nên hoảng hốt, phảng phất cảm giác được một cái lộng lẫy hung thú hướng lấy bọn hắn gào thét. Một cỗ bàng bạc khí huyết đánh thẳng tới, đem cả hai cho đánh sập lùi lại mấy bước, một roi chân bỗng nhiên rút ra đánh mà ra, hướng phía Bộ Phương đầu rút đi. Tiểu U Sơn con ngươi màu đen trong nhất thời hiện ra ánh sáng màu bích lục. Bỗng nhiên từ U Minh trên thuyền đứng thẳng thân thể, khí tức bắt đầu chìm nổi. Nhưng mà, nàng vừa mới động, chính là bị Bộ Phương cho ngăn trở cản lại. Bộ Phương nhìn lấy khủng bố kiềm chế bá thể lão tổ, trong ánh mắt nhất thời ngưng thực lời. Bá thể lão tổ, thật rất mạnh a, này càng mạnh Minh Khôi lão tổ cùng Đế Thính lão tổ, nên khủng bố đến mức nào? Bộ Phương lần thứ nhất cảm nhận được Minh Ngục thực lực ban đầu đến mạnh như vậy, mà Bộ Phương nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút cảm giác. Cái này Minh Ngục cửu tộc lão tổ đối với hắn tồn tại bàng bạc sát ý. Bọn họ có lẽ cùng đời trước chủ ký sinh có cái gì liên lụy quan hệ đi. Cho nên sợ hãi chính mình trưởng thành. Tâm thần nhất động, Bộ Phương thần niệm nhất thời chìm vào tinh thần hải. Tinh thần hải bên trong, 9 cái toàn qua đồng thời xoay tròn. Trên không, thì là lơ lửng một kim sắc thư tịch. Thư tịch phía trên còn có 2 giọt kim sắc dịch tích. Đây là khen thưởng chủ thần thần lực dịch tích. Ông, ghé vào tinh thần hải một góc Bạch Hổ bỗng nhiên mở mắt ra. Liền xem như ngủ say Huyền Vũ cũng là nghi hoặc nhìn qua. Hoàng Kim Thần Long đã sớm phát ra tiếng kêu to. Phung phí của trời tiểu chủ ký sinh a, lại dự định lãng phí thần lực dịch giọt. Người có biết, cái này thần lực dịch giọt chân quý cỡ nào a? Khí Linh ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt mà đến, đều là khóa chặt lại lơ lửng tại kim sắc thư tịch phía trên bộ phương trên thân. Bạch Hồ cũng là phút chốc đứng lên. Có thể là thật nhìn không được. Chủ ký sinh, đừng lãng phí thần lực dịch giọt. Để cho ta lên đi. Thần lực dịch giọt đạt được không dễ. Cắt dùng cắt chân quý. Bạch Hồ nói ra, bộ phương sững sờ. Không nghĩ tới khí linh nhóm phản ứng thế mà lại kịch liệt như vậy. Lần này địch nhân càng mạnh a. Dùng thần lực dịch giọt không phải rất bình thường a. Này lần trước dùng một giọt thần lực dịch giọt chụp chết hắc điện này yếu gà cửu chuyển đại thánh. Hắc ma, những này khí linh chẳng phải là phát điên vạn phần. Lần này địch thủ, có thể là đại viên mãn đại thánh. Chấm ngoặc kép, bộ phương sắc mặt rất lợi hại nghiêm túc. Nhưng mà, Bạch Hổ lại là ngạo kiều dương dương đầu. Đại viên mãn đại thánh. Trong mắt ta, bất quá là rác rưởi a. Mà lại, hắn hẳn là rất chờ mong. Nhìn thấy ta, ông, trong hư không, bá thể lão tổ nhất quyền đánh xuống. Sau một khắc, quyền đầu bỗng nhiên trì trệ. Bởi vì hắn nhìn thấy bộ phương đôi mắt biến, trở nên vạn phần sắc bén. Giống như một thanh sắc bén trường kiếm. Lại phảng phất là cao cao tại thượng vạn thú chi chủ. Tóc đen đầy đầu. Nháy mắt bạch đầu, tóc trắng bộ phương hất cầm lên, nắm lên tạo hóa bánh, nhét vào trong miệng bỗng nhiên cắn xuống. Bá thể tiểu nhi, rất lâu không thấy, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.